Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 4308, chương 4311, bầu không khí nặng nề. Liệt Dương Tông lúc này cũng không có chiến đấu, song phương đều đang nghỉ ngơi. Chiến đấu tiếp tục nhiều năm như vậy, không có khả năng mỗi ngày đều đang đánh, coi như Thiên Tà Ma Tôn lại nóng vội, cũng sẽ không như thế làm. Đừng nói là dưới tay hắn người, liền ngay cả chính hắn cũng sẽ không chịu đựng nổi. Tông môn nội bộ, mặc dù lúc này không có chiến tranh, nhưng bầu không khí lại tương đương kiềm chế. Bên trong khắp nơi đều là thương binh, hoàn hảo không chút tổn hại, người căn bản tìm không ra mấy cái tới. Cho dù là hai vị chí tôn cũng là trên thân mang thương. Mà trường kỳ kiềm chế Thiên Tà Ma Tôn kia 10 vị đỉnh tiêm thiên thần cảnh, bình thường đến nói càng thêm dễ dàng thụ thương. Có đôi khi bọn hắn là muốn trực tiếp đối mặt Thiên Tà Ma Tôn. Thậm chí, cái này hơn 1.000 năm trôi qua, cái quần thể này bên trong đã bị đổi qua 4 người. Kia bị đổi 4 cái, cũng không phải là không nguyện ý, mà là chiến tử. Loại này thiên thần cảnh thê đội thứ nhất cường giả, bình thường chết một vị đều là chuyện lớn, mà tại loại này chiến tranh bên trong, tỷ lệ tử vong lại không có chút nào thấp. Lúc này, các đại tông môn cao tầng chính tụ tập cùng một chỗ. Cái này hơn 1.000 năm xuống tới, bọn hắn thường xuyên đều sẽ tập hợp một chỗ thương lượng đối sách. Thiên Lam tiền bối, Thiên Cơ tiền bối, còn có các vị đạo hữu, hy vọng tất cả mọi người đến nói một chút đề nghị của mình. Còn tiếp tục như vậy, thắng lợi sau cùng khẳng định sẽ là Huyết Nguyệt Ma Giáo. Chúng ta hẳn là nhanh chóng nghĩ ra cái gì hữu hiệu biện pháp tới. Liệt Dương Tông tông chủ Trịnh Cao Lân, Liệt Dương Tông cũng là đỉnh tiêm tông môn, bất quá tại trong hàng ngũ này, bọn hắn bài vị là so sánh dựa vào sau. Lần này chiến trường tại hắn nơi này, dĩ nhiên không phải hắn nguyện ý, mà là Huyết Nguyệt Ma Giáo lựa chọn bên này, cho nên hắn cũng rất bất đắc dĩ. Đương nhiên, chỗ tốt cũng là có. Tuy nói cái này 100.000 năm xuống tới tông môn chung quanh đã sớm bị phá hư không còn hình dáng. Nói là phế tích đều xem như đối phế tích hai chữ này vũ nhục. Coi như tông môn bản thân mà nói, tại hộ tông trên đại trận, coi như so với lúc trước mạnh nhiều lắm. Những năm gần đây, nhiều như vậy to to nhỏ nhỏ tông môn, còn có nhiều như vậy trận pháp tông sư, tại Lăng Thiên Khiếu dẫn dắt phía dưới, không ngừng gia cố, đề thăng, chỉ cần có thể gắng gượng qua một kiếp này, bọn hắn Liệt Dương Tông hộ tông đại trận ở tại thần giới tuyệt đối có thể xếp thượng đẳng. Đương nhiên, bây giờ muốn những này còn quá sớm. Trước mắt tổng thể tình huống đối bọn hắn đến nói vẫn là rất bất lợi. Liền trước mắt mà nói, chúng ta cũng không có cái gì biện pháp tốt. Có thể tập hợp lực lượng đều đã ở đây, trừ ngạnh kháng bên ngoài, căn bản chính là không còn cách nào khác. Thiên Cơ tôn giả lắc đầu, hắn cũng cảm giác rất bất đắc dĩ. Ở đây có hơn 100 người, từng cái cũng đều là lắc đầu thở dài. Chuyện này những năm này đều thương lượng vô số lần, cũng dùng qua một số biện pháp, nhưng tại thực lực tuyệt đối trước mặt, những biện pháp này đều chịu không được khảo nghiệm. Đúng, hai vị trí tôn hẳn phải biết, ở tại thần giới nghe nói là cổ man tộc nơi ở. Chúng ta nếu như phái người đến bên kia đi tìm, sau đó tìm kiếm trợ giúp của bọn hắn, nói không chính xác có thể mời đến cường viện. Lúc này, Kim Xuyên Kiếm Tông tông chủ Kim Vực Phong đột nhiên nghĩ đến cổ man tộc sự tình, mở miệng nói ra, cái này không quá không thực tế. Cổ man tộc quả thật có thể tìm được, nhưng là khoảng cách quá mức xa xôi, chỉ là đi đường, chỉ sợ cũng phải tính trăm năm, hơn nữa còn là lão phu đi đường tốc độ. Khoảng cách xa như vậy, bọn hắn cùng chúng ta nhân tộc người tu hành cũng từ trước đến nay không có cái gì gặp nhau. chúng ta rất khó cầm được nhượng lại bọn hắn đầy đủ động tâm đồ vật mời bọn họ toàn lực xuất thủ. Thiên Cơ Tôn giả lắc đầu phủ định ý nghĩ này. Nơi này liền hắn tồn tại tuế nguyệt dài đằng đẵng nhất. Đối thần giới cũng hiểu rõ nhất. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN